Chương 363, Mai Phục canh 2. Nhìn Trương Lương, Thiên Trà nhưng trong lòng là âm thầm quyết định chủ ý, tuy là Trương Lương nói như vậy, thế nhưng Thiên Trà vẫn là nghĩ tới càng nhiều hơn chủ ý có. Ý cái kia hung thần ác sát công thấu cửu, nàng về sau nhất định phải đánh bại hắn, điểm này, chính là lúc này Trương Lương không biết. Đang nhìn xong Thiên Trà thụ huấn sau đó, Trương Lương lúc này mới trở lại Tiểu Thánh Hiền Trang, chỉ là hắn vừa mới nghỉ ngơi không bao lâu, liền thấy một đạo quen thuộc bóng dáng, Thạch Lan, nàng vội vội vàng vàng như thế, là muốn đi nơi nào nhìn trước mắt Thạch Lan vội vã răng rớp, Trương Lương lập tức đi theo, cái này Dâu Hải Thành gần nhất có thể không phải làm sao Thái Bình, hắn lo lắng Thạch Lan ở bên ngoài sẽ xảy ra chuyện. Lúc này Thạch Lan cũng không biết Trương Lương đi theo phía sau mình, nàng đang tự cố mục đích bản thân bay về phía trước chạy, Trương Lương đã từng đánh giá quá của nàng thân pháp, cực kỳ thích hợp ở tại trong rừng chạy nhanh, cộng thêm Thạch Lan vóc người dáng đẹp, thoạt nhìn có một phen đặc biệt thưởng thức giá trị. Chỉ là lúc này Trương Lương cũng là không có nhiều như vậy thân là đang đổ tử ý tưởng, hắn đang theo ở Thạch Lan phía sau, nhìn nàng vội vội vàng vàng chạy về phía trước, một môn tâm tư suy nghĩ nàng muốn đi nơi nào. Thạch Lan tựa hồ là vội vã chạy đi, cũng không có nhận thấy được Trương Lương đi theo phía sau mình, thế nhưng hai người bọn họ xẹt qua rừng rậm thân ảnh, cũng là đưa tới một người chú ý đang cùng rất nhiều nho ra đệ tử dục ngựa lao vùn vụt Hạng Thiếu Vũ. Vừa lúc liếc về trong rừng rậm bay vút qua thân ảnh quen thuộc, trong lòng hơi động, đem bên cạnh nho ra đệ tử đều dẫn dắt rời đi, tự mình một người điều khiển mã phi chạy mà tới. Còn lại nho ra đệ tử không nghi ngờ gì, còn tưởng rằng Hạng Thiếu Vũ đây là đang có ý định đối với mình đám người tương lượng, lập tức liên tục không ngừng đáp ứng. Nhìn trước mắt Thạch Lan, Trương Lương sửng sốt một chút, lại phát hiện Thạch Lan cư nhiên giữa lúc bất chi bất giác chạy tới cái này lầm tử ở chỗ sâu trong. Từng đợt thanh âm kỳ quái truyền đến. Đây là Trương Lương nghiêng thai lắng nghe, có chút buồn bực nghĩ thanh âm này là từ nơi nào vọng lại phát hiện chính là từ phía trước truyền tới. Chỉ là, thanh âm này cũng là dị thường quen thai, Trương Lương hơi sững sờ, Thạch Lan đã chạy vội ra thật là xa. Làm Trương Lương quay đầu lại thời điểm, liền phát hiện Hạng Thiếu Vũ không biết lúc nào cũng theo sau, nhìn thấy Hạng Thiếu Vũ, Trương Lương không khỏi nâng trán. Đây không phải là cùng lần trước chính mình theo dõi hai người bọn họ cái không sai biệt lắm sao, chỉ bất quá hắn lúc này cùng Hạng Thiếu Vũ vị trí đổi cho nhau một cái. Nghĩ tới đây, Trương Lương khỏe miệng không khỏi nhiều hơn vẻ cười khổ. Nhìn tiên phương con đường, Hạng Thiếu Vũ động tĩnh hiển nhiên có chút lớn, phía trước Thạch Lan không có khả năng không biết. Thế nhưng lúc này Thạch Lan đã không có tâm tư đi để ý tới sau lưng người theo dõi. Nàng đang trợn mắt nhìn phía trước những thứ này không biết từ chỗ nào nhô ra người, các ngươi là người nào mau đưa tiểu hắc để xuống. Tiểu hắc, chính là con kia da lông xinh đẹp hắc sắc tiểu báo, phía trước Trương Lương đã từng thấy qua cái này mẫu tiểu báo, chỉ là lúc này tiểu hắc cũng là không có những ngày qua huy phong lấm lấm. Lúc này nó bị đám này người lai lịch không rõ dùng bẫy dập treo ngược lên, nặng nề đặt ở trên mặt đất, đập ra thật là lớn âm thanh. Để dãy rủa không ra, tiểu hắc đau nhịn không được ố yết một tiếng. Nghe được tiểu hắc động tĩnh, Thạch Lan không khỏi đau lòng đứng lên, thế nhưng phía trước những thứ này sơn tặc cũng là lặng lẽ xúm lại đi lên, vừa lúc đem Thạch Lan cho vây vào giữa. Một cái trong đó sơn tặc chính sắc mị mị nhìn Thạch Lan, bên cạnh sơn tặc cười nói, nơi đây lại còn có xinh đẹp như vậy nữ hải, thật đúng là tiện nghi chúng ta. Cái kia vẫn sắc mị mị nhìn Thạch Lan sơn tặc liên thanh tán thành. Tới gần Thạch Lan liền chuẩn bị tự tay, tiểu cô nương, ngươi là không phải lạc đường á, không biết từ nơi nào bay tới hòn đá, vành một tiếng đánh trúng bàn tay của hắn, trong sát na máu thịt bé bét, có thể thấy được hòn đá kêu bên trên mang theo lấy lực lượng to lớn, để cái này vẫn sắc mị mị nhìn Thạch Lan sơn tặc lập tức kêu đau đớn lên tiếng. Người nào sơn tặc kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại. Thạch Lan biết sau lưng Hạng Thiếu Vũ truy cùng với chính mình qua đây, thế nhưng... Trong ấn tượng Hạng Thiếu Vũ cũng là không có thân thủ như vậy, có thể tại làm sao khoảng cách xa dùng hòn đá ném lớn như vậy lực lượng, không phải bình thường người gây nên. Mọi người ở đây đều ở đây ngẩng đầu tìm kiếm người kia thời điểm, một đạo hắc ảnh cũng là lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay, tới nơi này sơn tặc trước mặt. Mới vừa rồi bị hòn đá đập trúng bàn tay, cái này sơn tặc mắt lộ ra hung quang dáng dấp Trương Lương thu hết vào mắt, lúc này hắn đang ôm bàn tay đau kêu không ngừng. Thế nhưng chỉ một lúc, nhìn trước mắt đột ngột xuất hiện bóng đen, cái này sơn tặc hoảng sợ trợn to con mắt, ngươi là người là quỷ ở nơi này sơn tặc trong trí nhớ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người có thể có tốc độ như vậy, lại có thể tại làm sao khoảng cách rất xa đi tới trước mặt của mình. Hơn nữa chỉ là xem bên cạnh mình sơn tặc, lại còn không có một nhận ra được, quỷ dị như vậy tốc độ mau lẹ, tại sao có thể không cho hắn nghĩ lầm chính mình thấy quỷ ta là người, nhưng ngươi sao, sắp làm quỷ. Trương Lương mỉm cười nói, ở nơi này sơn tặc còn chưa phản ứng kịp Trương Lương trong giọng nói ý tứ thời điểm, một đạo cự lực từ trên cổ truyền đến, khi hắn trợn to mắt nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, hắn hối hận liền ruột đều nhanh thanh. Mình rốt cuộc là chiêu người sai vật kia tà, lại muốn đứng ra làm cái này chim đầu đàn, trước mắt cái này cười híp mắt thanh niên nhân răng dấp, thật là để hắn sợ đến tận xương tủy. Như vậy mỉm cười, lại một chút xíu buộc chặt trong tay hắn khí lực, để hắn cảm giác được chính mình sinh mệnh một chút xíu từ trong thân thể của mình chạy mất cảm giác, để mắt của hắn trung nhẫn không được toát ra tuyệt vọng khí tức. Sao ngươi lại tới đây nhìn bên cạnh Trương Lương? Thạch Lan cau mày hỏi. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, Trương Lương xuất hiện, để Thạch Lan nhịn không được mừng rỡ, nguyên bản nàng còn đối với một mình giải quyết dưới mắt khốn cảnh có vài phần lo lắng, nhưng là khi Trương Lương xuất hiện thời điểm, những thứ này lo lắng đã sớm tu y phong mất đi. Phảng phất có Trương Lương sau đó, chính là trời sập xuống, cũng sẽ có hắn trước mặt mình giúp mình chĩa vào. Kiếp sau mời hảo hảo đối nhân xử thế, ta sẽ không tiễn. Trương Lương thấp giọng nói một câu, dùng sức buộc chặt khí lực, cái kia sơn tặc trực lăng lăng nhìn hắn chằm chằm, cổ hắn đầu khớp xương nát hết, lúc này đã không còn thở. Thạch Lan theo bản năng đứng ở Trương Lương bên cạnh, đây là nàng trong tiềm thức cử động, nhìn cái kia sinh cơ đoạn tuyệt sơn tặc, nhưng trong lòng của nàng hết sức nhạt mạc. Phía sau, một hồi tiếng võ ngựa dồn dập truyền đến, giống như giày đặc nhịp trống, từ xa đến gần, Hạng Thiếu Vũ xem rõ ràng phía trước tình cảnh, lại không kịp nói. Trương Lương chau mày, Thiếu Mưa, cẩn thận cái gì? Hạng Thiếu Vũ sững sờ, lập tức phản ứng kịp, đang ở vó ngựa phía dưới, cư nhiên xuất hiện một đạo ác độc cơ quan, nỗ lực trực tiếp chém dụng phi mã. Hô làm ta sợ muốn chết, loại này địa phương, tại sao có thể có như vậy ác độc cơ quan? Hạng Thiếu Vũ bởi vì toàn thân toàn ý tin tưởng Trương Lương, vì vậy ở Trương Lương nhắc nhở thời điểm, lập tức làm ra ứng đối biện pháp, từ trên ngựa nhảy xuống sau đó, mới phản ứng được. Nét mặt vẫn có vài phần nghĩ mà sợ thần tình. Nhìn trước mắt Hạng Thiếu Vũ, Trương Lương buồn cười vừa tức giận dạy dỗ, ngươi theo tới làm cái gì? Ta muốn thấy xem Thạch Lan gặp cái gì sự tình, ngươi không phải cũng ở nơi đây sao? Hạng Thiếu Vũ xấu hổ cười, thế nhưng rất nhanh, khi nhìn đến Trương Lương sau đó, nàng lập tức thông minh phản hỏi. Nghe được Hạng Thiếu Vũ thuận ngữ, Trương Lương hết sức không nói, lộ bộ nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ buông tay, ta là tới rút một tay. Hạng Thiếu Vũ đôi mắt lưu chuyển, ta cũng là đến giúp đỡ. Ngươi a, đừng làm trở ngại chứ không giúp gì ta coi như cảm ơn trời đất. Trương Lương lắc đầu không ngớt.